Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. John. Các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn. 14. Đại tướng, chúng ta ở bên kia tìm tới một chiếc mắc cạn quân hạm. Cùng với lôi thần đảo biên giới, một mảnh hàn băng bao phủ bên bờ biển, lính liên lạc hít sâu một cái. Tiếp tục nói, mũ rơm một nhóm Monkey D. lắp phi thuyền hải tặc, Thousand Sunny, bởi vì gần nhất phi thường chói mắt duyên cớ. Monkey D. lắp phi tên ở hải quân bên trong rộng rãi làm người biết. Bởi vì hắn luân phiên xông qua D-10 cùng ngư nhân đảo hải quân phòng tuyến. Bây giờ lắp phi đã là treo giải thưởng 5 ức 50 triệu đại hải tặc, Monkey D. lắp phi thì ra là như vậy. Nội dung vở kịch kiềm chế tính a. Đối với này, John phát sinh một thân lính liên lạc nghe không hiểu cảm khái. Quay đầu lại nhìn về phía Kobe, nói như vậy, Nami nhà đợt kia cũng ở này lạc. Thế nào đều tốt, sư phụ. Đối với này, Kobe yên lặng siết chặt nắm đấm. Một đám lửa ở hắn trên cánh tay phải cháy hừng hực, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao. Nếu Nami lựa chọn trở thành hải tặc, cái kia nàng chính là kẻ địch của chúng ta. Ồ, thật sao? John liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có phần này giác ngộ. Sư phụ rất cao hứng thật sự. Không lừa ngươi, Kobe. Ngươi càng như vậy nói càng không sức thuyết phục a. Đi đi, tin tưởng ở bên ngoài cũng tìm không ra đầu mối gì. Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng muối. Chúng ta đi bắt quỷ. Vâng, đại tướng, lôi thần đảo diện tích rất lớn, nhưng bắt đầu tìm kiếm độ khó cũng không lớn, ở này dường như địa ngục bình thường trên hòn đảo. Có thể giấu người thổ địa chỉ có số ít như vậy mấy khối. Đăng cao nhìn xa, nơi nào có thể giấu người vừa xem hiểu ngay, chỉ nếu không sợ bị sét đánh chết không lâu lắm. Liền có binh sĩ tìm tới vùng thung lũng kia. Cùng với cái kia một căn phi thường không tự nhiên kiến trúc, John tùy tùng binh sĩ đi tới bên trong thung lũng, nhìn trước mắt kiến trúc, thực sự là phải trở về gõ một cái bọn họ, coi như là lôi thần đảo. Như thế rõ ràng biến hóa cũng không phát hiện cũng quá thất trách. Nghe vậy, Kobe không khỏi vì là những kia tố chưa che mặt ám sát quân lính tình báo tổ nhân viên quốc một cái. Đồng tình nước mắt. Lấy John nhất quán phong cách, tuyệt đối nói được là làm được, đứng ở cửa hai vị lớn sư tử bằng đá bên. John đang chuẩn bị bắt chuyện binh sĩ tiến vào. Đột nhiên, cửa lớn, hoành, một hồi, bị người dùng man lực đập ra từ giữa ngoài chiều. Hướng ra ngoài đập ra, cao su hỏa tiễn. Cái kia va nát ván cửa dọc theo người ra ngoài quỷ dị, cánh tay mềm như không xương. Như cao su như thế cực hạn kéo dài, ở căng thẳng sau khi, một giây sau đột nhiên thu hồi, dường như chứa đầy sức mạnh dây cung, phát bắn ra oanh. Trong cửa lớn bộ, một đám lớn xem không Kiyonaga lẫn nhau bóng người nhất thời bị này một phát mạnh mẽ nắm đấm. Oanh liểng xiểng, nhìn cái kia bị trực tiếp đánh nát cầu thang, từng cái cương thi binh sĩ gian nan quay đầu lại. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm, quá quá mạnh mẽ. Căn bản không phải là đối thủ. A, ngươi không nên tới a. Nhưng mà cánh tay chủ nhân không hề bị lay động. Bước nhanh trước chạy, cút ngay. Đem Robin giao ra đây. Cao su súng máy, cao su roi, ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn quấy rầy Moria đại nhân. Cương thi quân đoàn nói nhau nhau ồn ào nhào tới. Mưu toan ngăn lại lắp phi bước chân tiến tới, nhưng mà song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Điểm ấy yếu ớt chênh lệch bị lắp phi một quyền một cước trực tiếp phá tan, thích thích thích thích. Người đến muộn nhóc mũ rơm, chính vào lúc này, một vị to lớn không giống nhân loại bóng người xuất hiện ở lầu hai khúc quanh. Hắn tiện tay ném đi, cầm trên tay nữ nhân quăng bay ra ngoài, lắp phi ánh mắt căng thẳng. Nhảy lên một cái, đem Robin tiếp được, này, Robin, Mau tỉnh lại, ngươi thế nào rồi? Nữ nhân này chính là Nico Robin. Chỉ có điều nhìn dáng dấp của nàng hiện ra nhưng đã bị Moria đoạt đi bóng dáng. Ngươi đối với Robin làm cái gì? Thấy Robin vẫn còn có khí ở, Luffy đưa nàng nâng đến bên tường ngồi dựa vào. Sau đó ngẩng đầu, một mặt phẫn nộ tập trung thân ảnh kia, làm cái gì? Thích thích thích thích thích. Ta chỉ là cho nàng thân là kẻ phản bội nên có kết cục. Moria trừng mắt một đôi đỏ lên con ngươi, giữ tợn mà cừu hận nói rằng, hay là ngươi còn không biết đi mũ rơm? Nữ nhân này là chỗ tựa ưng phản liên tục sống sót, như không phải nàng phản bội ta đem Trafalgar tiến cử đến. Bổn đại gia cũng không cần trốn trốn tránh tránh đi tới nơi này tòa trên hoang đảo. Nàng có thể phản bội tất cả mọi người, không quan tâm các ngươi đem nàng xem trọng yếu bao nhiêu. Đều sẽ có ngày đó, câm miệng. Hỏa hành tây, hỗn đản, ngươi gọi ta cái gì? Luffy khó chịu nhìn hắn, nói rằng, xác thực, trước đây Robin nàng vì sống sót, trải qua rất nhiều thứ mặc dù nàng chưa bao giờ nhắc tới qua. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng đi ra, nhưng hiện tại, nàng có thể hay không phản bội cùng ta có quan hệ gì? Nàng là đồng bạn của ta, mà ta tuyệt đối sẽ không buông tha đảm dám làm tổn thương ta đồng bạn ra hỏa. À, như vậy ý tưởng ngây thơ. Quả nhiên có điều là tên tiểu quỷ thôi. Moria nhìn hắn, cười lạnh nói có điều hắn lập tức mất hết cả hứng vung vung tay. Đối với bên cạnh trên người tràn đầy khâu lại dấu vết dã thú nhân nói rằng. Giao cho ngươi, Absalom hiện tại chính là then chốt thời điểm kỳ. Bổn đại gia mới không rảnh bồi loại này ngây thơ tiểu quỷ chơi hải tặc trò chơi, yên tâm đi. Moria đại nhân, ta nhất định sẽ hả? Chính vào lúc này, Absalom mèo khoa động vật như thế mũi tủng tủng, nghi hoặc chuyển qua tầm mắt, những mùi này là người sống. Chẳng lẽ còn có cái khác kẻ xâm nhập? Lập tức, hắn từ từ xem qua đi, một giây sau vẻ mặt ngẩn ra cho đến lúc này, cương thi quân đoàn cùng Luffy cũng mới phát hiện phía sau có người khác ở. Bọn họ theo Absalom tầm mắt nhìn sang, bầu không khí đột nhiên đình trệ hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia rách rách dưới. Dưới ngoài cửa lớn, chờ xuất phát hải quân đại quân ở đội ngũ ngay phía trước. John chẳng biết lúc nào tìm rút ghế ngồi xuống, ăn cây nho chú ý tới tầm mắt của bọn họ. John nháy mắt một cái, tiếp tục, a, lo lắng làm gì, cho văn. Làm nền lâu như vậy, đánh hí là thời điểm lên sân khấu chứ. Không ngờ như thế ngươi thực sự là đến xem trò vui à. Kobe không còn gì để nói, xét đánh đại thúc. Đây là ta chiến đấu, ngươi không muốn nhúng tay. Giữa lúc tất cả mọi người không nói gì đến cực điểm sau khi. Đột nhiên, Luffy giống to những người còn lại. Tiểu quỷ này. Nên nói ngươi gan lớn đây vẫn là nói đầu ngươi không bình thường đây. Hay là hai người đều có đi xong khi những người còn lại đều cho rằng John sẽ vì này nổi giận thời. Điểm, đã thấy hắn một mặt, ta lý giải, gật gù, không có chuyện gì. Ngươi bận bịu ngươi, làm ta không tồn tại là tốt rồi, giọng nói kia. Cùng ra ngoài mua bao thuốc lá nhìn thấy người quen gặp mặt chào hỏi như thế bình tĩnh. Dứt lời còn ói ra khẩu cây nho lớp vỏ mà Luffy đối với này không hề thấy quái lạ. Ngược lại một mặt hài lòng, cảm tạ đại thúc. Chúng ta sự tình chờ ta đánh bay bọn họ lại tán gẫu. Dứt lời, hắn không coi ai ra gì quay đầu. Dùng sức dậm chân một cái, ghi hai. Hí hí trên bắp thịt như là ống bơm như thế áp xúc đè ép. Nương theo một trận nặng nề cổ động âm thanh. Làn da của hắn biến đỏ chót một mảnh hăng hái vận chuyển dòng máu mang đến nhiệt độ cao để hắn biểu. Bì không ngừng tỏa ra hơi nước, phát sinh, hí hí, giống như tiếng vang cả người thật giống mới từ trong nồi hấp mò đi ra cua lớn. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta có loại vướng tay chân cảm giác, này. Mũ rơm, hiện tại không phải chúng ta nội đấu thời điểm. Absalom đột nhiên cả kinh, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà nghênh tiếp hắn chính là Lắp Phi phẫn nộ nắm đấm, cao su rét súng máy. Xèo, xèo, xèo, âm, âm, âm, mắt thường không cách nào thấy rõ nắm đấm trận bão giống như hạ xuống. Đem Absalom cùng cương thi binh sĩ dồn dập nhấn chìm ở bụi mù bên trong, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ tung, tiếng kêu thảm thiết. Kobe chụp chụp sau gáy, như vậy thật sự được không? Sư phụ, bắt nạt đứa ngốc cái gì? Rất ác liệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.